Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, Thiên Cầu. Trong thiên mộc lâm, gió nổi mây vần, bầu trời, mưa máu như chút nước, đại đạo nứt toác, dị tượng dọa người, lôi đình những người này cũng là bất ngờ đến cực điểm. Vẫn lạc rồi. Mọi người ánh mắt đều thay đổi. Vừa mới mặc dù trọng thương Viêm Trích, nhưng cũng không đến nỗi liền như thế vẫn lạc chứ. Xảy ra chuyện gì? Lôi đình biến sắc mặt, đột nhiên hướng phía dưới rơi đi. Những người khác cũng là như thế. Địa kỳ vừa bay vừa nói. Trên vạn trường, đế cấp có vẫn lạc nguy hiểm. Vừa mới, Viêm Trích có phải là đến trên vạn trường? Mọi người ánh mắt lấp lóe. Thật giống là, có thể trong ngày thường trên căn bản không đi, vừa mới nhưng là ung dung đi tới, Viêm Trích trực tiếp bị một đòn đánh tới trên vạn trường. Đây cũng quá đơn giản chứ, không những như vậy, giờ khắc này, trên vạn trường sấm vang chớp giật, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng, cảm giác thật giống không chỉ là bởi vì Viêm Trích vẫn lạc nguyên nhân. Mọi người cấp tốc hạ xuống. Đều bắt đầu rời xa gốc kia lớn vô cùng đại thụ. Nguy hiểm, bọn họ dù cho không thấy cái gì, không cảm ứng được cái gì, cũng đều nhận ra được nguy hiểm khởi nguồn. Thiên mộc lâm, thiên mộc, này thật giống chính là nguy hiểm khởi nguồn. Một vị đế cấp lại liền dễ dàng như vậy vẫn lạc rồi. Dù cho trọng thương, nhưng đối với đế cấp mà nói, bị thương cũng sức sống mạnh mẽ. Nào có dễ dàng chết như vậy. Đã rời xa thiên mộc lâm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt nghiêm nghị. Phương Bình cũng là. Hắn cũng không phải là kinh ngạc Viêm Trích vẫn lạc, mà là ở hiếu kỳ. Bầu trời phát sinh cái gì? Giờ khắc này, trên bầu trời, thế giới thật giống đều mờ đi. Tiếng nổ vang rền không có đình chỉ quá. Từng đạo vết nứt ở trong hư không hiện ra. Loáng thoáng, mọi người thật giống nhìn thấy chút gì. Một cái lớn vô cùng bàn cờ. Nhìn sai lầm rồi sao? Phương Bình trong mắt tinh quang lấp lóe. Cảnh tượng kia chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Thật là nhìn sai lầm rồi sao? Đó là cái gì? Hắn thật giống nhìn thấy một ít đồ. Trên bàn cờ kia. Quân cờ đen trắng rõ ràng, dường như hai quân giao chiến, giờ khắc này chém giết không ngừng, quân cờ thật giống ở đẫm máu, này không trọng yếu chính là, kia lóe lên một cái rồi biến mất trung ương bàn cờ, bị màu trắng quân cờ bảo vệ ở trung ương gốc cây nhỏ kia. Đó là thiên mộc, cây nhỏ rất nhỏ, đỉnh nhưng là dài ra một viên màu vàng trái cây. Phương Bình thật nhìn thấy rồi. Không ngừng hắn, giờ khắc này lôi đình đế tôn trong mắt cũng là thần quang lấp lóe. Nhìn về phía hư không, có chút chấn động, vừa mới hắn nhìn thấy gì? Một bộ bàn cờ, tàn cục, ai ở đánh cờ? Hắn đúng là không quá để ý gốc cây nhỏ kia. Cây nhỏ không phải quá đột xuất, bị màu trắng quân cờ vây quanh. Hắn cũng không thấy quá rõ ràng. Có thể bất kể như thế nào, ở thiên mộc lâm trên vạn trường, lại hiện ra như vậy một bộ hình ảnh, thật là làm cho người ta kinh dị rồi. Chớ nói chi là, vừa mới còn có một vị đế tôn vẫn lạc ở trên vạn trường. Phía trên kia đến cùng có cái gì? Trong mọi người, có người đấy nam, có căng thẳng, có sợ hãi, cũng có kích động, có phải là có cơ duyên? Nguy hiểm. Thường thường đại diện cho cơ duyên, làm thượng cổ đệ nhất thủ, thần đình ba đại bảo địa một trong, rất ít người ở thiên mộc lâm được cơ duyên, mạnh nhất cũng bất quá là bắt được chân thần binh, còn phải chính mình đi tế luyện, mà hiện tại, thật giống có càng to lớn hơn cơ duyên đang đợi bọn họ. Mọi người có chút chờ mong, có thể vừa sợ không dám lên trước, đế tôn vẫn lạc rồi. Phương Bình cũng đang suy nghĩ những này, giờ khắc này, trong đầu nhưng là bỗng nhiên vang lên thiên mộc có chút eo hẹp âm thanh. đem Lôi Đình bọn họ dẫn đi. Dẫn đi, nhanh. Thiên Mộc ngữ khí rất eo hẹp. Giờ khắc này nó đang cùng Khôn Vương phân thân chém giết. Đánh Khôn Vương một trở tay không kịp. Nổ tung đại trận một góc. Có thể Khôn Vương phân thân rất mạnh mẽ. Giờ khắc này, Thiên Mộc hình thức rất vi diệu. Nó cùng Khôn Vương còn đang rằng co tác chiến. Có thể phía dưới còn có thần đình nhiều vị cường giả, bao quát một vị đế tôn ở. Những người này một khi xông lên trên, nhìn thấy Khôn Vương phân thân, lấy Khôn Vương lực uy hiếp, có lẽ rất nhanh những người này đều sẽ trở thành Khôn Vương giúp đỡ. Thành cũng những người này, bại cũng có thể là những người này, dụ dỗ những người này đến Thiên Mộc Lâm, đó chính là kiếm hai lưỡi. Có thể Thiên Mộc vẫn là bác một lần. Hơn nữa Nhân Vương ở đây, nó cảm thấy có cơ hội. Phương Bình nhưng là không vội. Hắn cảm giác Thiên Mộc che giấu mình quá nhiều đồ vật, quá mức bị động, này có thể không được. Lạnh nhạt nói, Thiên Mộc, phải chăng nên nói cho ta một ít gì đó? Không phải vậy nơi này một vị đế tôn, ta có thể không chen mồm vào được. Ngoặc kép. Thiên Mộc trong lòng thầm mắng một tiếng, rất nhanh nói, trên vạn trượng, lão hủ cùng Khôn Vương phân thân chính đang giao thủ. Khôn Vương phân thân thực lực cực cường, đã có tiếp cận thánh nhân cấp thực lực, lão hủ đã vô tâm chú ý cái khác, lần này cũng là vì thỏa mãn tiểu hữu yêu cầu. Lão hủ chuẩn bị đánh giết này phân thân, ngưng tụ linh thức thủy tinh, Thiên Vương phân thân. Tiếp cận thánh nhân thực lực, tuyệt đối có thể ngưng tụ ra một viên có thể so với thánh nhân cảnh cường giả linh thức thủy tinh. Phương Bình khịt mũi coi thường, người làm ta ngớ ngẩn, còn vì yêu cầu của ta đi giết người. Đương nhiên, hắn chẳng muốn vạch trần. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Khôn Vương phân thân, tiếp cận thánh nhân thực lực, đánh giết đối phương. Có thể ngưng tụ ra cấp bậc thánh nhân linh thức thủy tinh. Phương Bình động lòng không được. Thánh nhân cấp linh thức thủy tinh. Theo lý thuyết đối đế cấp cũng hữu dụng. Đương nhiên, Phương Bình não hạch thương thế quá nặng. Đến cần càng mạnh mẽ linh thức thủy tinh. Thánh nhân cấp đối đỉnh cao nhất cảnh thương thế có giúp đỡ lớn. Não hạch của hắn, đó là đỉnh cao nhất đẳng cấp. Thứ tốt a. Có thể Phương Bình rất nhanh đau răng lên, tiếp cận thánh nhân cấp thực lực, còn là một vị cường giả cấp Thiên Vương phân thân, chân thực sức chiến đấu e sợ đã thật đạt đến thánh nhân cảnh. Thiên Mộc lão cổ đồng này quả nhiên ở lừa gạt mình. Nó cũng tuyệt đối có thánh nhân sức chiến đấu. Đương nhiên, rất nhanh Phương Bình thoải mái. Ai sẽ lần thứ nhất gặp mặt liền xuất phát từ tâm can nói thật với ngươi. Làm chuyện loại này đều là ngớ ngẩn. Cũng tu luyện không tới cảnh giới cỡ này. Mộc lão có thể đánh giết hắn sao? Phương Bình xưng hô thay đổi. Thiên Mộc không thời gian lưu ý những này. Cấp tốc nói. Khó. Tiểu hữu. Hiện tại nhất định phải lập tức mang đi Lôi Đình những người này. Bằng không một khi bị bọn họ tiến vào. Khôn Vương đối với bọn họ có tuyệt đối lực uy hiếp. Nhiều một vị đế tôn, nhiều vị chân thần, hôm nay chính là lão hủ vẫn lạc ngày. Lão hủ chết rồi, Khôn Vương thực lực tăng mạnh, tam giới không người có thể trị. Nhân tộc nguy rồi, này đều lên tới nhân tộc an nguy rồi. Phương Bình biết nó ở nói chuyện giật gân, nhưng cũng rõ ràng. Vẫn đúng là không tính tất cả đều là lời nói dối. Khôn Vương thật cường đại đến không có gì lo sợ. Vậy nhân loại xác thực nguy hiểm. Đến mức vì sao giết Thiên Mộc sẽ mạnh mẽ. Phương Bình nghĩ đến vừa mới nhìn thấy gốc cây nhỏ kia cùng trái cây màu vàng kia. Không thời gian suy nghĩ nhiều. Thiên Mộc thật muốn xong đời. Lão này tuyệt đối sẽ bán đi hắn. 100%. Đổi thành Phương Bình chính mình, có một tia hy vọng, cũng phải kéo người xuống nước, ngược lại không quá quen thuộc, mới nhận thức, ai đem ai làm chi kỷ, vậy mình chờ chết được rồi. Mắt thấy bầu trời tiếng nổ vang rền càng lúc càng lớn. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc truyền âm Địa Phi nói: "Phụ thân, ta thần binh bị hủy diệt. Người ta thần binh đều bị hủy, đất này nguy hiểm, không bằng rời đi trước. Hiện tại Viêm Trích đã bị giết, Địa Phi cũng bị thương không nhẹ. Dù cho cảm thấy bầu trời có cơ duyên, kỳ thực cũng biết mình cướp đoạt hy vọng không lớn. Hiện tại nghe nhi tử nói như vậy, biết nhi tử thần binh cũng bị phá hủy, nào còn có một điểm hy vọng." Phương Bình lại nhìn địa hình, Địa Cô, Địa Bình, ba người này thực lực không mạnh, trước cũng bị thương, giờ khắc này còn đang nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn dáng dấp thật giống muốn cướp đoạt cơ duyên. Phương Bình vội vàng truyền âm lên: "Ba vị thúc phụ, chúng ta có thương tích ở thân, thực lực không bằng Lôi Đình hộ pháp, giờ khắc này dù cho thật đi rồi trên vạn trường, vẫn lạc xác suất cũng so với cướp đoạt cơ duyên xác suất lớn. Không bằng trước về thần đình, bàn bạc kỹ càng, bây giờ thần đình chỉ có Địa Ám chân quân ở, chư vị thúc bá lẽ nào quên thần đình quân tồn tại? Mấy trăm ngàn thần đình quân, một khi cướp đoạt quyền khống chế, liên thủ lại, vận dụng hợp kích chiến pháp, thậm chí có thể ngang hàng nhiều vị chân thần." Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người hơi động. Đúng, thần đình quân thống lĩnh Địa Kiệt chết rồi, có thể thần đình quân vẫn còn ở đó. Những người này đơn độc một cái đối đầu chân thần, đó là muốn chết, có thể thần đình quân cường giả nhiều, sẽ hợp kích chiến pháp, liên thủ lại, đó là có thể chiến chân thần. Lại như Phương Bình đến thời điểm, lối vào kia vị trí, những thần đình quân kia chính là vì phòng ngự chân thần. Một khi tao ngộ chân thần, liên thủ hợp chiến, có thể ngang hàng cường giả chân thần cảnh, mà như vậy đội ngũ thần đình quân ít nhất còn có thể kiếm ra 5 đội thậm chí nhiều hơn. Mấy người cấp tốc cầu thông một hồi. Đại địch Viêm Trích chết rồi, hiện tại là thời điểm đoạt quyền rồi. Đến mức Lôi Đình bọn họ ở đây, chính mình những người này cũng đừng nghĩ đoạt bảo. Huống hồ, thật sự có bảo sao? Bầu trời vết nứt kia liên tiếp hiện, nguy hiểm không gì sánh được. Có lẽ không phải bảo vật, chỉ có tuyệt địa đây. Bao quát Phương Bình ở bên trong, 5 vị chân thần hầu như là chớp mắt có quyết định. Rời đi, Địa Phi cấp tốc lên tiếng nói: "Lôi Đình đại nhân, Địa Kỳ huynh, chúng ta thương thế rất nặng, không thích hợp ở đây ở lâu, đi đầu trở về thần thành." Dứt lời, 5 vị chân thần cấp tốc rời đi. Địa Kỳ thấy thế, hơi ngưng lông mày, rất nhanh cũng cười nói. Đồng thời, những người này lại muốn ném đi hắn. Cái này không thể được. Hắn một người có thể không phải là đối thủ của Đế Tôn. Đại nhân, thấy bọn họ đều đi rồi. Lôi Đình dưới trướng vị kia chân thần liếc mắt nhìn Lôi Đình chân quân, có chút thấp thỏm, tiếp tục lưu lại sao? Hắn cảm giác được nguy cơ, chí mạng nguy cơ. Hôm nay liền Đế Tôn đều vẫn lạc, hắn cũng sợ chết. Lôi Đình mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hơi nhướng mày, nhìn về phía xa xa. Bên kia, một đạo khí thế mạnh mẽ bay lên, nhìn lại một chút Thiên Mộc Lâm bên này. Có cơ duyên, thế nhưng rất nguy hiểm. Khôn Vương Điện, Thiên Mộc Lâm, Khôn Vương Điện nguy cơ là nhìn gặp, mà này là không nhìn thấy. Không biết càng nguy hiểm, huống hồ còn không xác định là cái gì nguy cơ. Nếu là Phương Bình những người này vẫn còn, hắn có lẽ có tâm thử một chút, muốn chết cũng là trước chết những người yếu này. Có thể hiện tại người đều chạy, hắn cũng không nghĩ ở đây xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phong Vân trở về rồi. Lôi Đình nhìn về phía xa xa, ánh mắt lóe lên một cái. Ẩn giấu người lần này đều trở về rồi. Viêm Trích mới vừa trở về liền bị đánh giết. Địa Kiệt chướng ngại vật này cũng bị đánh giết rồi. Bây giờ, hắn chân chính đại địch chỉ có một người. Phong Vân đạo nhân, chỉ cần giải quyết Phong Vân đạo nhân, hắn liền có thể an tâm công phá Khôn Vương Điện rồi. Hoặc là, liên thủ, Phong Vân cái tên này có chút tà môn, thủ đoạn không ít, đào mạng thủ đoạn cũng nhiều. Có lẽ có thể liên thủ thử xem, rốt cuộc Khôn Vương Điện còn gặp nguy hiểm. So với Viêm Trích, Phong Vân muốn biết điều một ít, xem ra tốt ở chung một ít, thực sự vô pháp hợp tác. Vậy thì liên thủ tiếp địa phi bọn họ, đánh giết Phong Vân. Lôi Đình trong lòng có dự định, lại lần nữa liếc mắt nhìn bầu trời, nghe tiếng nổ vang to lớn kia, không nói nữa, xoay người rời đi. Dưới trướng người kia thấy thế cũng là thở phào nhẹ nhõm. Địa phi bọn họ chạy, hắn vẫn đúng là sợ Đế Tôn muốn đi tới, khi đó khẳng định là hắn dò đường, vậy thì nguy hiểm rồi. Một lát sau, trên nửa đường, Lôi Đình Đế Tôn dừng bước, cách đó không xa, một đạo hư huyễn bóng người lấp lóe không yên. Lôi Đình, Viêm Trích chết rồi. Dù cho đến hiện tại, thần đình bầu trời cũng là mưa máu như chút nước mà xuống. Đế Tôn vẫn lạc, ảnh hưởng rất lớn, chết rồi. Lôi Đình lạnh nhạt nói, không phải bản tọa giết chết, hắn chết ở Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc Lâm trên vạn trượng có biến cố, khả năng có cơ duyên xuất thế, Viêm Trích đi nhầm vào trong đó, không cẩn thận vẫn lạc. Nói tới cơ duyên, hắn là không chút nào che lấp. Phong Vân đi rồi tốt nhất, chết ở kia càng tốt hơn, cứ như vậy cũng bớt đi hắn phiền toái lớn. Trên vạn trượng, Phong Vân cũng cảm nhận được đến từ Thiên Mộc Lâm uy thế. Bên kia hư không thật giống đều phá nát, cực kỳ đáng sợ. Phong Vân đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh nói, Viêm Trích nếu chết ở đây, vậy chỉ có thể chờ giáo chủ trở về lại đi tra xét rồi. Lôi Đình, bản tọa có chuyện quan trọng muốn nói, lập tức trở về thần thành, tổ chức chư thần chi hội, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Lôi Đình nghe vậy cũng là chấn động, xảy ra chuyện gì rồi? Phong Vân liền Viêm Trích vẫn lạc sự đều không hỏi đến. Hiển nhiên là thật ra đại sự rồi. Lôi Đình không tiếp tục nói, cấp tốc nói, tốt, đi, một chuyến ba người, cấp tốc hướng thần thành chạy đi. Cùng lúc đó, Phương Bình mấy người cũng chạy tới thần thành. Bọn họ vừa đến, trong thành địa ám chân quân, đó là nói đều không nói, phá không liền đi. Hắn sợ bị những người này vây giết ở thần thành. Hôm nay mọi người đều điên rồi, gặp ai giết ai. Địa Mãn, Địa Kiệt, Viêm Trích, hai thần một đế đều chết rồi, hắn nào dám dừng lại. Bầu trời thần thành, nhìn thấy địa ám bỏ chạy, Phương Bình mấy người cũng không quản hắn. Giờ khắc này, Phương Bình cấp tốc nói, chư vị thúc bá, phân công nhau hành động, trấn áp thần đình quân, cấp tốc khống chế thần đình quân. Có thần đình quân, chúng ta mới có thể cùng chư phương địa vị ngang nhau. Được, mấy người đáp ứng thoải mái, không chút do dự, cấp tốc hướng tứ phương bay đi. Thần đình quân trấn áp thần thành, phân bố ở tứ phương, thần thành nam thành, Phương Bình uy thế lay trời, phá không mà tới. Giờ khắc này, đại lượng thần đình quân cũng là cảnh giác vạn phần, có chút người trong mắt lộ ra vẻ sốt sắng, nghe nói đại thống lĩnh vẫn lạc rồi. Bọn họ không biết thật giả, có thể hôm nay chẳng những có chân thần vẫn lạc, còn có đế tôn vẫn lạc. Những người này đều là căng thẳng không ngớt. Thần đình nội chiến rồi, ai là người thắng? Khi thấy bầu trời, vân sinh, uy thế lay trời, những người này thật giống đã hiểu. Trước, xuất hiện hẳn là hỏa hộ pháp. Hiện tại, vân sinh, chứng đạo rồi. Mà đế tôn vẫn lạc rồi. Hiển nhiên, Lôi Đình đế tôn liên thủ với bọn họ, đánh giết Viêm Trích, đánh giết Địa Kiệt. Hiện tại người thắng đến rồi. Đại nhân, thần đình quân bên này, một vị cường giả trung niên, khí thế mạnh mẽ, loáng thoáng cũng có chút nửa bước chân thần uy thế. Nhìn thấy Phương Bình phá không mà đến, uy thế lay động đất trời, vội vàng quát lên: "Đại nhân, nơi đây chính là thần đình quân trụ sở, không đại thống lĩnh chi lệnh, không giáo chủ chi lệnh, bất luận người nào không được vượt giới. Không những như vậy, người này phía sau, hơn 20 vị cường giả cửu phẩm cảnh, dồn dập khí cơ bạo phát, làm tốt chớp mắt dung hợp chiến pháp chuẩn bị. Vân Sinh chỉ là sơ chứng đạo, bọn họ không hẳn sợ hắn, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội rồi hắn. Thần đình người thắng, e sợ không ngừng Vân Sinh một người." Giờ khắc này, bọn họ cũng cảm ứng được đến từ tứ phương cường giả uy thế. Có tới 6 vị cường giả chân thần cảnh. Phương Bình cũng không phí lời, lạnh nhạt nói: "Thần phục hoặc là tử vong. Địa Kiệt đã chết, các ngươi muốn đồng thời chôn cùng sao?" "Đại nhân." Cường giả trung niên trong mắt lộ ra một vệt vẻ bi phẫn. "Đại thống lĩnh thật chết rồi." Cứ việc bi phẫn, vẫn là cưỡng chế lửa giận nói: "Đại nhân, thần đình quân trực thuộc giáo chủ cai quản, trong thần đình bất luận người nào đều không được." Phương Bình lạnh nhạt nói: "Địa Kiệt có thể chết, ai cũng có thể chết." Hắn bên này mới vừa nói xong, Phương Bắc, một tiếng nổ vang truyền đến. Địa Kỳ hừ lạnh một tiếng, tiếng truyền tứ phương, phụng lôi đình hộ pháp chi lệnh, tiếp trưởng thần đình quân. "Thần lệnh đã truyền, người vi phạm giết." Hắn nhưng là gần đế cường giả, những người này dù cho liên thủ có thể chiến chân thần, vậy cũng là yếu nhất loại kia. Đối đầu hắn, đó là muốn chết. Xa xa, tất cả mọi người nhìn thấy một màn. Địa Kỳ một chưởng đập xuống, trực tiếp đem một tôn lớn vô cùng cự nhân chém xuống. Ở dưới con mắt chấn động của mọi người, trực tiếp đem cự nhân một đòn đánh tan. Tứ phương vô số cường giả phun máu. Địa Kỳ vẫn chưa toàn bộ xuống tay ác độc, nhưng đối với tôn kia cự nhân, nhưng là không chút lưu tình, trực tiếp nắm vào trong tay, dầm một tiếng tạo thành mảnh vỡ. Đó là một phương thống lĩnh, đối phương không muốn thần phục, Địa Kỳ cũng không làm lỡ thời gian, trực tiếp tiêu diệt hắn. Đối phương tuy là phía này chủ soái, giết hắn, hợp kích chiến pháp uy lực sẽ giảm xuống, có thể những người khác y nguyên có thể vận dụng hợp kích chiến pháp. Thiếu một vị cửu phẩm cũng chưa chắc lớn bao nhiêu sự. Địa Kỳ lập huy, bên này liền đơn giản rồi. Phương Bình bên này, vị kia trung niên thống soái, dù cho không cam lòng, giờ khắc này cũng là cúi đầu, chớp mắt nửa quỳ trên đất, lớn tiếng nói: "Thần đình quân Nam Bộ nguyện thần phục đại nhân." Mạt tướng Chu Lân, nghe theo đại nhân chi lệnh. Thần đình quân có rất nhiều chiến bộ, đông nam tây bắc, bao quát khu vực hạch tâm thủ hộ Khôn Vương Điện trung ương chiến bộ, cùng với thủ vệ cửa một bộ, đều rất mạnh mẽ. Giờ khắc này, Nam Bộ lựa chọn thần phục, không ngừng bên này, cái khác mấy phương, mấy vị chân thần cũng cấp tốc áp đảo tứ phương. Phương Bình cũng không phí lời, bàn tay đột nhiên biến lớn vô cùng, không phải chân thực bàn tay, mà là ngưng tụ năng lượng hóa thành. Nam Bộ tới, Nam Bộ thần đình quân hơn vạn người, bất quá nơi đây đều là trong đó cao phẩm, trung đề phẩm. Phương Bình không để ý tới, thu phục đối phương, nhưng không phải là nói một chút sự, hắn phải đem đối phương mang đi, bằng không một khi những người khác trở về, những tên này phản loạn xác suất không thấp. Chu Lân cũng không nói nhiều, đạp không mà lên, quát lên: "Nam Bộ nghe lệnh." Sau một khắc, những võ giả cao phẩm cảnh này dồn dập đạp không mà lên, đi lên Phương Bình bàn tay. Phương Bình mang theo những người này cấp tốc hướng địa phi bên kia bay đi. Lần này Vân gia thành người thắng lớn. Đương nhiên, nếu như Vân Sinh còn sống sót, một lát sau Lôi Đình mấy người trở về, cảm ứng một phen, Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, Phong Vân đạo nhân cũng không nói cái gì. Thần Đình Quân là mạnh mẽ, nhưng cũng là so ra. Những người này đối phương tầm thường chân thần vẫn được. Đối đế cấp mà nói, hợp kích sau có chân thần sức chiến đấu Thần Đình Quân. Rốt cuộc không phải chân chính chân thần. Bọn họ uy thế bạo phát, đều có khả năng đè chết vô số người. Những người này, đối đế cấp không bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Trừ phi Địa Kiệt mang theo những người này, liên thủ triển khai hợp kích chiến pháp, đúng là có đế cấp sức chiến đấu. Phong Vân không quản cái này, cấp tốc nói, Lôi Đình, những thứ này đều là việc nhỏ. Hiện tại Thần Đình sống còn thời khắc, không thể lại gây ra phong ba. Lôi Đình Đế Tôn không đáp lời, nhìn về phía tứ phương, lực lượng tinh thần cấp tốc chập chờn lên. Địa Kỳ, Địa Phi, mau tới Thần Đình nghị sự. Ban đầu đúng là không sách Vân Sinh, rất nhanh nói bổ sung, Vân Sinh cũng tới, Vân Sinh sức chiến đấu không yếu. Tuy rằng cuối cùng chân thần binh bị hủy, có thể thực lực không kém gì địa hình mấy người. Thực lực vi tôn, đã có thực lực này, vậy thì có tư cách tham dự những này. Địa Phi phủ đệ, lần này, Phương Bình cùng Địa Phi đúng là không đi Địa Kỳ phủ đệ. Địa Phi phủ đệ cũng rất lớn. Lúc này, cha con hai cũng không thời gian câu thông, mới vừa dàn xếp được rồi Thần Đình Quân bên này, đem Vân Hạc những dòng chính này xếp vào, liền thu đến Lôi Đình truyền âm. Địa Phi nhìn Phương Bình một mắt, trầm giọng nói, Lôi Đình hộ pháp có lệnh, ta cảm ứng được Phong Vân hộ pháp hơi thở. Hai vị đế tôn đều trở về rồi, chờ sẽ hành sự cẩn thận, không thể tùy tiện mở miệng. Địa Kỳ tuy có chính mình tâm tư, có thể thực lực mạnh mẽ, tất cả lấy Địa Kỳ làm đầu. Tiềm ý tứ nói thích cho Phương Bình, để Địa Kỳ làm chim đầu đàn, bọn họ trốn ở phía sau liền được. Sáu vị chân thần liên thủ, hiện tại dù cho không nghĩ liên thủ, kia đều là thiên nhiên một nhóm, đối mặt hai vị đế tôn, ai cũng không muốn trở thành quân cờ cùng con rơi, chỉ có liên thủ mới được. Phương Bình gật đầu, nhưng trong lòng là nói thầm, Phong Vân đạo nhân trở về rất nhanh a, lúc này trở về, lẽ nào chuẩn bị liên thủ mở ra Khôn Vương điện? Còn có, hắn gặp qua Phong Vân đạo nhân, sau đó phải cẩn thận một chút rồi. Cái tên này có chút môn đạo, trước kia tam giới Phong Vân bảng xuất hiện, phần lớn đều là người này công lao. Phong Vân đạo nhân là thật ở đi khắp tam giới, có lẽ đi qua trái đất. Hắn cũng biết Phương Bình năng lực, cùng những người khác lời truyền miệng không giống. Hắn nhưng là từng trải qua, lần trước Phương Bình nói chuyện cái gì, hắn đều ở bên cạnh nghe, hơi có sự dị thường, rất dễ dàng bị phát hiện kẽ hở. Cẩn thận rồi, hai vị đế cấp, Phương Bình thầm nghĩ, vội vàng truyền âm Thiên Mộc nói, Phong Vân hộ pháp trở về, có lẽ là muốn thương thảo Thiên Mộc lâm việc, vì để ngừa vạn nhất bị hắn phát xuống, ta đưa ngươi vào Tam Tiêu Chi Môn. Thiên Mộc cũng không nói gì, xác thực phải cẩn thận một chút, hiện tại nó thế cuộc cũng rất hồi hộp. Đương nhiên, đã rời xa Thiên Mộc Lâm, phân thân đã vô pháp cảm ứng được chiến đấu tình huống làm sao. Có thể chính mình không tán loạn, đại biểu bản thể vẫn tính an toàn, sợ là sợ nơi này hai vị đế tôn thật liên thủ rồi. Phương Bình vừa cùng Thiên Mộc giao lưu, vừa cùng Địa Phi hướng ở giữa tòa thần thành bay đi. Chư thần hội nghị địa phương, không ở Khôn Vương Điện, bất quá khoảng cách Khôn Vương Điện không xa, mà Phương Bình lần này cũng có cơ hội tra tìm Khôn Vương Điện, lơ lửng giữa trời mà lên. Đến gần Khôn Vương Điện chớp mắt kia, Phương Bình đột nhiên thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một ít đồ hung lệ hơi thở, hắn gặp qua, không, hoặc là nói có người, có mèo diễn biến quá. Lúc trước, Thường Miêu nói Miêu Thụ sợ thiên cầu, cho hắn diễn biến quá thiên cầu dáng vẻ, một tôn đầu ngửa mặt lên trời chí cường giả, Phương Bình đều không dễ bàn là cầu. Thật quá bá đạo rồi. Bá đạo vô song, hung lệ vô song, đó chính là thiên cầu. Lúc đó cũng có khí thế đó tràn tán. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn về phía tòa cung điện lớn vô cùng kia. Thật giống loáng thoáng cảm nhận được luồng hơi thở này. Thiên cầu thật ở đây. Phương Bình chấn động trong lòng. Thiên cầu đến cùng chết rồi không? Thường Miêu nói thiên cầu nếu không chính là chết không toàn thây. Nếu là có thi thể, vậy không phải giả chính là thiên cầu còn sống sót. Có thể những năm này, Thường Miêu cũng không cảm ứng được thiên cầu tồn tại. Trong điện, là thiên cầu thi thể sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,